4 năm phấn hồng, chương 42, người yêu thứ hai của Tô Tiêu. Góc truyện audio.com, là một người đẹp, nếu không chịu được sự cô đơn, không nhìn xa trông rộng một chút thì kết cục của cô ta còn thảm hơn cả một cô gái cô đơn bình thường. Bởi vì, cô ấy có càng nhiều cơ hội dày vò bản thân thì có càng nhiều đôi mắt hao háo nhìn cô. Sẵn sàng khỏa lấp chỗ trống tình cảm bất cứ lúc nào. Những người khuất phục sự cô đơn là những người đối xử với bản thân mình tàn nhẫn nhất. Tô Tiêu nhanh chóng kết nạp người yêu thứ hai, một nam sinh năm thứ tư. Đáng thương thay lúc đó chúng tôi mới vừa bước vào năm thứ nhất. Vẫn còn là những con bé thuần khiết, trong sáng, còn anh chàng nam sinh đó thì, theo như Tô Tiêu nói, bắt đầu từ lần hẹn hò thứ hai. Lần nào anh ta cũng đều động chân động tay làm cho cô áo sống sộc sạch. Lại còn hay xúi giục Tô Tiêu buổi tối không về ký túc xá để hai người có thể lên mạng hoặc xem băng thâu đêm. Khi đó vấn đề tác phong đều được cả phòng chúng tôi xem xét với thái độ rất nghiêm túc. Còn nhớ sau rất nhiều lần Tô Tiêu oán trách anh chàng nam sinh ấy cứ thích động tay động chân với cô. Chúng tôi đã từng hỏi cô có yêu anh ta không? Câu trả lời của Tô Tiêu lúc ấy còn như mới trong ký ức của tôi. Cô nói, mình không biết mình có yêu anh ta không, cũng không hiểu tại sao lại có thể yêu anh ta. Câu nói đó gần như là câu trả lời cố định trong mọi mối tình của Tô Tiêu. Khi ấy, Lang Nghệ Lâm đã nói những lời rất khó nghe, nhưng cũng rất đúng. Cô ấy nói, nếu cậu không muốn mất đi sự trong trắng của mình sớm như thế. Nếu cậu còn có chút nhục nhã và sĩ diện thì hãy sớm chia tay với anh ta. Ở đâu lại có cái thói thọc tay vào áo con gái ngay lần hẹn hò thứ hai cơ chứ? Nhớ năm đó mới lên đại học, vấn đề tình dục vẫn chưa được nhìn nhận thông suốt. Tất cả chúng tôi đều là những cô nữ sinh thuần khiết trong sáng. Ai ai cũng đều trong suốt như băng, lành nguyên như viên ngọc không tì vết, đều chưa từng va chạm thân thể với đàn ông. Nên luôn cảm thấy rằng nếu nam sinh sờ soạng những chỗ không nên sờ thì dứt khoát là hành vi của cầm thú. Trời đất không dung, ai ai cũng cảm thấy thân thể mình là thứ không thể xâm phạm. Nhưng về sau tôi mới dần dần hiểu ra điều này. Tình yêu chẳng qua chỉ là sản phẩm phụ của sự rung động giới tính. Đặc biệt là đối với những chàng trai trẻ, có thể khi đó tình cảm của Tô Tiêu là trong sáng. Nhưng một nam sinh máu dê đã khiến người đẹp còn nhỏ dại của chúng ta sợ chết khiếp. Hai người đã chia tay khi yêu nhau chưa đầy 2 tháng. Và vẫn là Tô Tiêu đề nghị trước, thời gian 2 tháng này nhất định đã ảnh hưởng rất lớn đến sự thay đổi của Tô Tiêu. Khi đó Lang Nghệ Lâm nhiều lần nói năng vô tư trước cả phòng. Rằng toàn thân Tô Tiêu chắc chắn toàn là dấu tay của anh chàng nam sinh đó. Đã yêu nhau 1 tháng thì tuyệt đối không còn là gái trinh nữa rồi. Những lời ấy tuy khó nghe nhưng đến khi chúng ta yêu mới biết rằng Lang Nghệ Lâm đã không hề nói quá. Anh chàng nam sinh đó rõ ràng là chỉ nhằm vào chuyện thể xác. Mọi chuyện tiến triển quá nhanh, Tô Tiêu lại quá hồ đồ. Các anh lớp trên này, nếu các anh muốn yêu một nữ sinh mới bước vào đại học thì cần phải có lòng nhẫn nại và kiềm chế một chút. Hãy khởi động dần dần, không thể vội vàng hấp tấp được, tiến trình đi quá nhanh thường khiến những nữ sinh mới vào đại học sợ mà chạy mất. Sau khi bỏ chạy vì sợ, các cô còn đi khắp nơi nói anh là con quỷ háo sắc. Họ sẽ quét sạch danh dự của anh, những cô nhóc nữ sinh thường không hiểu rằng, ở đại học yêu đương trên tinh thần thuần khiết trong sáng cũng đồng nghĩa với không yêu. Cách chương.